Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Tiểu Úy nghiêng đầu. Em cũng không nói ánh mắt của anh ta xấu xa. Có lẽ là... Đồng Đồng đâu rồi? Em ở đây. Chị Linh Đồng đứng cách đó không xa, vẫy tay với hai người họ. Đây là bến phà sang sông. Nhìn kìa, phà đang đi về bờ bên này. Đây là tiếng gì vậy? Gió đêm đưa tới từng tiếng còi tàu vang vẳng. Tiêu Tử Thần khẽ nhíu mày. Phà cập bến. Khổng Tước liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Đúng là đã quên sạch sành sanh, đến tiếng còi hơi cũng không nhớ được. Tiêu Tử Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khổng Tước, cô và chị Linh Đồng là bạn đại học. Bạn học suốt 6 năm trung học, chơi rất thân sao, tình bạn thiên trường địa cửu. Tiêu Tử Thần nở một nụ cười hiếm hoi. Có thể kể rõ hơn một chút không? Cách chương.